Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, suy đoán cùng bắt đầu mới hành trình. Tô Lạc đi tiêu sái, đi không có từng tia cố kỵ, mà sau lưng ba người, nhìn trong tay bất quy tắc tinh thể, nhìn xem Tô Lạc rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng phức tạp đến khó lấy dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tinh thể này ẩn chứa vô tận tài phú. Bọn hắn biết, một khi đạt được thứ này, một khi có thể thành công ứng dụng thứ này bên trong năng lượng, như vậy đối với quốc gia, thậm chí đối với cả hành tinh tiến hóa trợ giúp, đều là không thể đo lường. Cả một cái tinh hệ năng lượng bị áp xúc thành như thế một cái nho nhỏ thủy tinh thể. Khi nghiên cứu triệt để khối này tinh trong cơ thể năng lượng ứng dụng về sau, rất nhiều bị giới hạn nguồn năng lượng mà không cách nào đại quy mô nghiên cứu phát minh khoa học, kỹ thuật, đều đem đạt được phi tốc phát triển. Tinh cầu cấp vũ khí, phi thuyền vũ trụ, tinh tế chiến hạm, chỉ tồn tại ở cấu tứ bên trong cơ giáp hết thảy. Đều sẽ tại này trên cơ sở tại một cái cực ngắn thời gian bên trong xuất hiện tại trên viên tinh cầu. Này, đương nhiên, tại nghĩ tới những thứ này đồng thời, ba người vậy đồng dạng có thể minh bạch một cái khác điểm. Viên này tinh thể năng lượng là Tô Lạc đối quốc gia mình quà tặng, nhưng tương tự cũng là Tô Lạc một loại chấn nhiếp. Thử hỏi, khi biết viên này tinh thể là thế nào đến, khi biết sáng tạo viên này tinh thể nam nhân nắm giữ lấy như thế nào lực lượng về sau, tại trên viên tinh cầu này lại có ai dám tùy tiện đi tới trở mặt? Lại có âm mưu quỷ kế gì có can đảm tại gia tăng tại cái này nam nhân trên thân? Không có, bọn hắn nghĩ không ra, có cái gì dạng tên điên có can đảm đi trêu chọc một cái trong nháy mắt liền có thể đem chọn hành tinh hủy diệt kinh khủng tồn tại. Đối với dạng này tồn tại, chỉ sợ bất luận cái gì một phương thế lực thái độ cũng sẽ là như thế, không đi trêu chọc, không thể làm địch. Thậm chí tốt nhất có thể không đi đón sờ. Khi cá nhân võ lực thật đạt đến siêu thoát hết thảy hạn chế về sau, thế gian hết thảy quy tắc thật lại khó thành làm một loại trói buộc. Thậm chí, đối mặt dạng này tồn tại, bọn hắn ngay cả yêu cầu đối phương tuân thủ bọn hắn quy tắc dũng khí đều không có. Thử hỏi, một con kiến có quyền lợi yêu cầu một con voi lớn dựa theo bọn chúng chủng tộc hệ thống tuân thủ bọn chúng kiến chúa chế định hết thảy quy tắc sao? Chỉ sợ, voi một móng xuống dưới, kiến chúa tân tân khổ khổ kiến thiết gia viên đều có thể bị triệt để hủy diệt a. Mang theo trong lòng nồng đậm rung động, mang trong tay một khối khả năng vì cái thế giới này mang đến vô hạn hy vọng tinh thể, ba người vội vàng mà đến, lại vội vàng mà quay về. Hừng đông. Khi Tô Lạc cùng đưa về bạn gái sau cầu đàn cùng một chỗ gõ mở lão gia tử môn thời điểm, ba cái đến từ thần bí bộ môn chính thức nhân viên đã đứng ở mình cao nhất trưởng quan trước mặt. Các ngươi nói là người kia đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái liền đem không gian tùy tiện xé rách. Các ngươi nói là chỉ chớp mắt, người kia liền mang các ngươi xuất hiện ở không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng một mảnh khác tinh hệ bên trong. Các ngươi nói là người kia nhẹ nhàng một lần trong nháy mắt, một viên so mặt trời còn muốn khổng lồ hành tinh bị trong nháy mắt phá hủy. Bạo tạc năng lượng càng là qua trong giây lát dẹp yên cả cái tinh hệ. Liên tiếp ba cái vấn đề, mỗi một hỏi, Nghiêm Phong sắc mặt liền âm xuống tới mấy điểm, cầm trong tay khối kia nghe nói ngưng tụ cả một cái tinh hệ tinh thể năng lượng hung hăng địa sáp xếp trên bàn. Nghiêm Phong thanh âm bên trong sen lẫn đè nén không được lửa giận. Các ngươi, có biết hay không các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các ngươi, đến cùng có biết hay không muốn đánh phá không gian? Cần muốn như thế nào lực lượng cường đại? Các ngươi đến cùng có biết hay không một viên sinh mệnh lực tràn đầy hành tinh bạo tạc hội sinh ra khổng lồ cỡ nào năng lượng? Tại như thế năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, ba vị, làm phiền các ngươi nói cho ta biết các ngươi một chút đến cùng là làm thế nào sống sót. Không tin, đối với ba cái thuộc hạ báo cáo sự tình, Nghiêm Phong thái độ là không có chút nào tin. Hắn thấy, cái gì trong nháy mắt tinh thần câu diệt, Đơn giản liền là Thiên Phương Dạ Đàm. Bọn hắn cho là hắn nhóm đi gặp phải là ai? Tôn Ngộ Không sao? Cũng hoặc là Mở Thiên Tích địa bàn cổ. Chớ nói đối phương nửa năm trước vẫn chỉ là một người bình thường. Coi như tại luân hồi trong không gian tiến hóa lại thế nào nhanh. Vậy không có khả năng trưởng thành đến tình trạng như thế. Với lại, liền xem như tiên nhân. Thật sự có thể khủng bố như vậy. Hát trăng bắt sao, di sơn đảo hải, là cổ nhân đối với tiên thần thủ đoạn phỏng đoán. Nhưng mà, cho dù là hai cái này từ biểu hiện ra lực lượng, vậy là hoàn toàn khác biệt tốt a. Hát trăng bắt sao, tinh cùng tháng đều là từng khỏa tinh thần. Thậm chí trong bầu trời đêm mỗi một viên ngôi sao đều so địa cầu còn muốn khổng lồ. Di sơn đảo hải đâu? Núi cùng biển, đều chẳng qua là địa cầu bên trên không có ý nghĩa một bộ điểm. Đồng dạng là hình dung tiên gia thủ đoạn hai cái từ. Chỗ biểu hiện ra lực lượng đều chênh lệch không thể đạo lý mà tính. Cho nên, Nghiêm Phong có lý do tin tưởng cái gì tiên Phật, đều chẳng qua là cổ nhân ngu muội chỗ phỏng đoán đi ra. Khi đó mọi người, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đến ở hiện tại đi ra luân hồi điện, xuất hiện luân hồi giả. Mặc dù vậy nắm giữ lấy so với người bình thường càng thêm cường đại lực lượng. Nhưng Nghiêm Phong tuyệt đối không tin hội có cái gì tiên thần. Hắn thấy, cái gọi là luân hồi điện, bất quá là càng thêm cường đại văn minh thủ hạ tạo vật. Thậm chí cái gọi là luân hồi giả, đều chẳng qua là trong tay người ta xem như trò chơi quân cờ. Hắn không nghi ngờ có càng thêm cường đại văn minh tồn tại. Đến hắn loại tầng thứ này, có khả năng chạm tới đã có rất nhiều người bình thường không thể tưởng tượng tồn tại. Tỉ như cái này ba cái thuộc hạ mang đến tin tức. Người kia biểu thị cảm thấy hứng thú song ngư ngọc bội. Hắn cũng biết, cái kia tuyệt đối không phải thuộc tại địa cầu bên trên tồn tại. Nghe lãnh đạo răn dạy, trong lòng ba người tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn vậy hy vọng kinh lịch hết thảy đều là một trận huyễn tưởng. Nhưng cảm giác kia quá mức chân thực. Chân thực hắn bọn hắn đời này kiếp này, đều không thể đi quên. Chỉ là, so sánh với cấp trên răn dạy cùng chất vấn, càng làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Vẫn là Nghiêm Phong cái kia hung hăng địa vỗ. Mặc kệ Nghiêm Phong tin hay không, nhưng đều không cải biến được khối này nhìn qua một ném liền nát như là thủy tinh bình thường tinh. Thể, nó bên trong ẩn chứa lấy nguyên một phiến tinh hệ bạo tạc hậu sinh thành năng lượng sự thật này a. Đại lão, ngài liền thô bạo như vậy đem nó đập trên bàn. Vạn nhất cái này nhìn xem giống thủy tinh đồ vật thật cùng thủy tinh như thế yếu ớt. Ngài cái vỗ này rất có thể ta liền cũng bị mất. Giờ khắc này, ba người nhìn xem Nghiêm Phong. Trong đầu hồn nhiên không có Nghiêm Phong đối với mình bọn người răn dạy. Bọn hắn nhìn xem Nghiêm Phong, liền như là thấy được một cái muốn hủy diệt địa cầu tên điên. Đương nhiên, cận tồn lý trí, để bọn hắn cũng không có lỗ mãng mở miệng. Đi đắc tội lúc này đã nổi giận cấp trên. Không phải sợ bị chửi, cũng không phải sợ hủy tiền đồ, mà là sợ không cẩn thận lại trêu đến cấp trên không vui. Nắm lên viên kia cấp tinh tế bom hẹn giờ, lại hung hăng địa quảng bên trên như vậy một cái. Sau đó ba, hết thảy liền đều có thể game over. Nghiêm cục, ta cảm thấy vô luận thật giả, đều không phải chúng ta. Hoặc là ngài một câu liền có thể kết luận. Mặc dù bạo tạc hàng tinh cách khá xa, không cách nào đi quan trắc đến có phải là thật hay không đã không có ở đây. Nhưng thứ này ngay ở chỗ này, trong đó có phải hay không ẩn chứa kinh khủng đến có thể tùy tiện đem địa cầu hủy diệt vô số lần. Năng lượng, điểm này, chỉ cần cẩn thận một điểm, có lẽ vẫn là có thể dò xét ra tới. Mặc dù dáng dấp trung nhân chi tư, nhưng đối với mình trí thông minh, Mục Tử Am vẫn rất có tự tin. Nàng tự nhận là chân thật kinh lịch vẫn là một trận huyễn cảnh. Nàng còn có thể phán đoán chính xác đi ra. Cho nên, tại hai cái đồng sự cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem kia khối tinh thể. Phảng phất sợ nó không cẩn thận liền nổ tung lên thời điểm. Mục Tử Am lấy ra mình dũng khí, dũng cảm hướng về cấp trên góp lời. Nghe Mục Tử Am lời nói, Nghiêm Phong vậy đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn vậy minh bạch, Mục Tử Am nói đúng là sự thật. Mác đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không có thực tiễn, thì không có quyền lên tiếng. Hắn mặc dù 100% có thể xác định mình phán đoán. Cái này ba thủ hạ khẳng định là bị người đùa bỡn. Nhưng hắn vậy minh bạch, đây chẳng qua là một mình hắn ý nghĩ. Đảm đương không nổi cuối cùng kết luận. Tốt, đã Tiểu Mục đều nói như vậy. Vậy chúng ta liền nhìn xem. Trong miệng các ngươi khối này ngưng tụ cả cái tinh hệ bạo tạc năng lượng cảnh giác. Đến cùng phải hay không thật ẩn chứa có thể tùy tiện đem địa cầu mẫn diệt vô số lần năng lượng. Nghiêm Phong nắm lên bất quy tắc thủy tinh thể. Mang theo ba thủ hạ ra văn phòng. Thông qua trùng điệp nghiệm chứng. Đem tinh thể giao cho căn cứ dưới mặt đất mấy chục mét sâu chỗ phòng nghiên cứu lãnh đạo trong tay. Làm nghiên cứu không phải mời khách ăn cơm. Không phải làm văn chương. Không phải thêu hoa. Làm không được như thế lịch sự tao nhã. Làm nghiên cứu là một kiện buồn tẻ mà tốn thời gian thật dài sự tình. Chỉ có cẩn thận cùng kiên nhẫn có thể thắng đảm nhiệm. Trong đó không phải do nửa điểm sơ suất. Cho nên, cứ việc chỉ là cần kiểm trắc trong đó năng lượng. Nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Mà cái này nghiên cứu một chút. Liền nghiên cứu dòng dã nửa tháng. Nửa tháng sau oanh. Phòng thí nghiệm dưới đất một tiếng kinh thiên bạo tạc. Ngay cả trên mặt đất, đều cảm thấy một trận chấn cảm. Những ngày gần đây, Mục Tử Am ba người một mực trôi qua nơm nớp lo sợ. Sợ phía dưới người không xem ra gì. Không cẩn thận thanh kia khối tinh thể cho chơi phát nổ. Thậm chí không chỉ một lần, bọn hắn có nghĩ qua muốn rời khỏi. Trốn tránh cái này vật phẩm nguy hiểm xa xa địa. Chỉ là, nghĩ đến thứ này một khi bộc phát. Cả cái hành tinh trong nháy mắt liền hội mẫn diệt. Vô luận trốn ở đâu. Đối với hắn nhóm tới nói vậy không có gì khác biệt. Bởi vậy, ba người chỉ có thể lại tâm thần bất định. Vừa khổ bức tại trong căn cứ chờ lấy kết quả. Trước một khắc, tập hợp một chỗ ba người còn thảo luận kết quả này lúc nào mới có thể nghiên cứu ra được. Mà sau một khắc dưới mặt đất truyền đến chấn cảm. Để ba người dọa đến kém chút tập thể từ trên ghế ngã xuống ngồi dưới đất. Không không phải là muốn nổ a. Nhìn xem hai cái khó huynh khó muội, Vương Bác Thanh âm đều có chút cả lam. Tử vong cũng không đáng sợ. Vô tri là một loại phúc. Tại biết rõ vật kia nguy hiểm lúc nào cũng có thể mang đi bọn hắn tất cả mọi người tính mệnh thời. Điểm, còn muốn nơm nớp lo sợ nhẫn thụ lấy loại này sợ hãi. Ba người lúc này đều đã trở thành chim sợ cành cong. Cũng may, một lần chấn động về sau, chấn cảm không có tiếp tục truyền đến. Thậm chí, sau nửa giờ, bọn hắn cấp trên, bộ môn lão đại Nghiêm Phong, còn mang đến một cái đối với hắn nhóm tới nói là tin tức tốt tin tức. Vừa mới phía dưới truyền về kết quả, tiểu vương bọn hắn lấy quốc gia tiên tiến nhất dụng cụ dò xét trong đó năng lượng. Kết quả nghiệm vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ. Dụng cụ bị năng lượng khổng lồ no bạo. Nhân viên nghiên cứu khoa học đả thương 10 cái. Cũng may bọn hắn thí nghiệm từ trước đến nay cẩn thận. An toàn biện pháp làm đủ. Không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mặt khác thí nghiệm kết quả cho thấy. Kia khối tinh thể bên trong năng lượng. Chỉ ít có thể lấy tùy tiện phá hủy toàn bộ địa cầu đây là hiệp nghị bảo mật. Các ngươi ký A. Mục Tử Am ba người không tiếp tục nhìn thấy kia khối tinh thể. Cứ việc đồ vật là bọn hắn mang đến. Nhưng đồ vật cuối cùng kết quả xử lý. Bọn hắn cũng không có cảm kích quyền. Tại ký cao nhất hiệp nghị bảo mật về sau. Ba người lại chưa có tiếp xúc qua liên quan tới tinh thể bất cứ tin tức gì. Mà bọn hắn không biết là. Tại tinh thể được đưa đến phía trên. Tại bọn hắn mang về tin tức truyền đến phía trên về sau. Trong kinh thành có 7 vị lão nhân tề tụ một đường. Phá lệ lấy ra một lần khảo cổ lúc đào móc ra một khung không biết niên đại nào hoàn toàn không phải. Trước mắt khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo ra nhìn xa cảnh. Nhắm ngay bọn hắn nói tới viên kia tinh thần bạo tạc phương hướng. Một ngày sau có tin tức từ cơ cấu tối cao nhất truyền xuống thu hồi nhằm vào Tô Lạc một thân hết. Thảy hành động, chính thức đối người này thái độ là... Không trêu chọc, không thân cận, không tiếp xúc, xem như không có người này. Đồng thời, vừa tối bên trong cảnh cáo thế lực khắp nơi tuyệt đối không thể trêu chọc. Dạng này một đầu kỳ quái mệnh lệnh, dạng này một loại mập mờ không rõ thái độ, tại một loại nào đó không cũng biết lực lượng can thiệp dưới, bị khắc sâu quán triệt. Trong đó nhất trực quan biểu hiện là khi lấy được song ngư ngọc bội về sau. Tô Lạc phát hiện một mực tại nhà hắn lão gia từ cửa đối diện ở cái kia một nhà ba người dọn đi. Rồi, đương nhiên, đối với cái này chút việc vặt, Tô Lạc bản thân là không có quá mức để ý. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú song ngư ngọc bội. Tại vào tay về sau vậy lại không còn bất luận cái gì cảm giác thần bí. Tựa như hắn suy đoán như thế. Thứ này quả nhiên có một loại tạo vật công năng, hoặc là nói phục chế. Đương nhiên, cũng không muốn hắn muốn như thế, là cùng hắn nắm giữ tạo vật năng lực cùng chỗ một nguyên lực lượng. Tương phản, hắn phát hiện trong tay khối ngọc bội này, lại là khoa học kỹ thuật hạ sản phẩm. Thậm chí hắn hoài nghi, thứ này khả năng cùng Tam Nhi Cố Hương có chỗ nguồn gốc. Mà loại này tạo vật hoặc là nói phục chế năng lực, lại để cho hắn cảm giác cùng rất nhiều hệ thống những người đồng hành nắm giữ lực lượng có loại dị. Khúc đồng công chi diệu, mặc dù cùng làm hệ thống hắn loại kia tạo vật thủ đoạn so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Liền như là nhà trẻ học sinh tiểu học cùng thế giới cao cấp nhất nhà khoa học ở giữa chênh lệch. Bình thường, không thể đạo lý kế. Có lẽ, có cơ hội xác thực nên Tam Nhi mời. Đi nàng Cố Hương nhìn một chút. Không thể nói trước sẽ có chút kinh hỉ. Thu hồi xong ngư ngọc bội, trong lòng định ra kế hoạch, Tô Lạc cũng không có vội vàng đi thực hành. Trên địa cầu việc vặt tạm thời xử lý không sai biệt lắm. Buổi sáng thời điểm, cầu đàn mang theo đã sớm từ luân hồi điện mua đống thật là lớn tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Tiến nhập luân hồi không gian, tại đưa tiễn cầu đàn về sau, cáo biệt lão gia từ Tô Lạc. Vậy định vị đã sớm chọn tốt thế giới, bắt đầu mới hành trình. Đến ở trên cái thế giới này khả năng tồn tại cái khác luân hồi giả hắn cũng không có tận lực đi chú. Ý, luân hồi điện tại số 4444 vị diện kéo người cứ điểm đều bị hắn một bàn tay cho đập. Cứ như vậy mấy con không có máu mới bổ sung luân hồi giả, lại có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.